Chương 970, nhà bảo tàng hỏa hoạn. Canh 4 nghe nói Hải Dương nhà bảo tàng không biết vì cái gì phát sinh hỏa hoạn, hiện tại cảnh sát đều đang đuổi hướng nhà bảo tàng đâu, nghe được Dương hỏi, lúc này cũng là mở miệng nói ra. Xem ra tựa hồ cũng không rõ lắm tình huống, tựa hồ cũng chỉ là nghe được mà thôi, bất quá bất kể nói thế nào sự tình hẳn không phải là không có lửa thì sao có khói, bằng không, không đến mức xuất động nhiều như vậy cảnh sát mới đúng. Mà nghe được cái này thị dân lời nói may sắc mặt lập tức biến đổi, cái túi trong tay không khỏi buông lỏng ra. Mắt nói may hô to một tiếng, liền muốn đi theo những cái kia xe cảnh sát phương hướng đi, sắp gì nạ thấy thế ngay cả vội vàng nắm được may. Tại ở Leopold City chỉ có một cái Hải Dương nhà bảo tàng, nói cách khác, Satoshi cùng Mát hai cái, đi cái kia nhà bảo tàng, khẳng định liền là 2317 người đi tham quan một cái kia. Cho nên bây giờ nghe tin tức như vậy may tự nhiên là không có cách nào bình tĩnh. May ngươi tỉnh táo một điểm, mắt không có việc gì nắm lấy may sạp gì nà mở miệng đối may nói ra. Hiện tại may cảm xúc, nếu để cho nàng đi qua, đừng nói là đến nhà bảo tàng, có thể hay không đến nhà bảo tàng đều vẫn là một vấn đề đâu đương nhiên. Sạp gì nà cũng không xác định mắt có sao không, nhưng là hiện tại trọng yếu nhất chính là để may cảm xúc ổn định lại. Bằng không, may lại xảy ra chuyện gì liền không xong. Đúng a may, ngươi tỉnh táo lại, chúng ta một lên qua xem một chút đi, yên tâm đi, có xả tổ xì tại cái kia mát nhất định không có vấn đề. Dương thấy thế cũng là đi lên trước đối may nói ra. Tình huống bây giờ còn không xác định cho nên không thể hướng kết luận, huống hồ mát cùng với xả tổ xì, vẫn là có thể yên tâm. Xả tổ xì người này bình thường nhìn không đứng đắn, nhưng là thời điểm mấu chốt hay là rất đáng tin. A Dương các ngươi cũng ở nơi đây à, đến cùng chuyện gì xảy ra rồi lúc này, sau lưng truyền đến thanh âm, đám người nghe tiếng quay đầu, phát hiện lúc này bờ dọc một tay nhấc lấy cái túi một tay ôm túi giấy, rất hiển nhiên cũng là đi đại đại mua sắm một phen, bất quá bây giờ tới bờ dọc còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, nhìn thấy Dương bọn người liền đến hỏi thăm, Dương thấy thế liền vội vàng tiến lên nói ra, bờ dọc chúng ta có việc gấp muốn rời khỏi một cái. Những vật này làm phiền ngươi đưa về bổ kẹ mẩn trung tâm không đợi bờ dọc đồng ý. Dương trực tiếp đem ba người bao tặng cho bờ dọc, kém chút không có đem bờ dọc cho ép vỡ. Cũng may bờ dọc bình thường cũng là có luyện qua, bất quá vẫn là không hiểu thấu nhìn xem đã rời đi ba người. Mà cùng bờ dọc tách ra ba người, trực tiếp đi bộ hướng phía Hải Dương nhà bảo tàng tiến lên, lúc này đi bộ nhưng so sánh đón xe nhanh hơn nhiều. Mà lúc này Dương bọn người lo lắng Hải Dương nhà bảo tàng tình huống bên này. Thiêu đốt lửa lớn rừng rực đã bao trùm to lớn kiến trúc một nửa, thế lửa còn đang không ngừng khuyết trương lấy, toàn bộ Hải Dương nhà bảo tàng chung quanh vây đầy người, cảnh sát chính hình thành một cái tuyến phong tỏa không cho video tiến vào bên trong, cùng thỉnh thoảng có người từ trong viện bảo tàng chạy đến, rất nhiều nhân viên cảnh sát cũng đều tiến vào một bên khác, thế lửa còn không có lan tràn đến bộ phận. Cứu người! Mắt ba người đi tới nhà bảo tàng bên ngoài, may thấy thế lập tức muốn xông vào tuyến phong tỏa bên trong. Sạp gì nạ lập tức lại lần nữa bắt lấy nhìn may, bất quá may lại một mực tại dây rủa lấy, rất rõ ràng hiện tại may là rất lo lắng mát an toàn, mà lúc này đây, cho thấy ngay từ đầu chạy tới rẹn nỉ tiểu thư đi vào ba người trước mặt nghiêm túc nói. Ba vị phía trước hiện tại thế lửa rất nghiêm trọng, cho nên nơi này rất nguy hiểm, mời các ngươi nhanh lên rời đi, đi không được, ta không đi, để cho ta đi vào, đệ ta còn ở bên trong. May thấy thế hai mắt ngông lung mở miệng hô. Sạp gì nạ thấy thế không khỏi cau lại lông mày, dùng sức bắt lấy may đem may kéo đi qua không có hai tay đặt tại trên bờ vai của nàng, dùng ánh mắt của mình nhìn chằm chằm may. May ngươi phải bình tĩnh một chút, hiện tại còn không quá chắc chắn may ở bên trong, vạn nhất ngươi tiến vào, xảy ra chuyện ngươi để mát làm sao bây giờ không có ý tứ, xin hỏi ngươi có thấy hay không? Một cái ước chừng 11-12 tuổi mang theo mũ nam sinh mang theo một cái ước chừng 7-8 tuổi tóc dài dài đeo kính lục sắc áo tiểu nam hài nghe được sạp gì nã lời nói về sau. May rốt cục hơi tỉnh táo một điểm, Dương thấy thế có chút thở dài một hơi sau đó chuyển hướng rèn nhỉ tiểu thư mở. Miệng hỏi. Đầu tiên nhất định phải xác định bọn họ có phải hay không đã trốn ra ngoài. Cái này rèn nhỉ tiểu thư nghe tiếng quay đầu nhìn về phía bên cạnh một tên khác nhân viên cảnh sát. Tên kia nhân viên cảnh sát nghe tiếng lắc đầu, may thấy thế sắc mặt lập tức càng thêm khó coi, rèn nỉ tiểu thư chỉ sợ cũng là biết, kết quả này không cho Dương chờ người yên tâm, bất quá cũng không có cách, nhất định phải để Dương bọn người làm tốt dự tính xấu nhất không có ý tứ, cho đến trước mắt chúng ta còn chưa phát hiện rèn nỉ tiểu thư van cầu ngươi để cho ta đi vào đi, ta muốn đi cứu đệ đệ ta. May thấy thế liền vội vàng tiến lên đến nắm lấy rèn nỉ tiểu thư tay hốt hoảng nói ra. Rèn nỉ tiểu thư thấy thế cũng là không có cách, buông lỏng ra may tay nói ra. Thật xin lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi, chúng ta nhất định phải cam đoan ngôi an toàn của một người, chúng ta cũng sẽ mau chóng nghĩ biện pháp tìm tới đồng bạn của các ngươi. Hiện tại mời các ngươi kiên nhẫn chờ đợi, không có cái kia kiên nhẫn, ta Dương thấy thế nhíu nhíu mày, hiện ở nơi nào có thời gian đi kiên nhẫn chờ đợi, không nói trước may có thể chờ hay không, liền xem như Dương cũng không chờ được, nghĩ đến Dương mở miệng muốn nói chuyện, bất quá mới nói được một nửa liền nghe đến, bên cạnh một chút thị dân thanh âm. Nhanh nhìn lên bầu trời đó là vật gì ửm, cái kia là nhiệt khí cầu, vì cái gì lúc này sẽ có nhiệt khí cầu đâu, cho thấy rèn nỉ tiểu thư nghe tiếng sau ngẩng đầu, nhìn xem không trung, lúc này không trung một khung màu đen tiến lên thức nhiệt khí cầu chính nổi đồng bền giữa không trung, nhiệt khí cầu phía dưới kéo lấy một cái đại đại hình vuông hộp sắt, nhiệt khí cầu phía trên đứng đấy hai người, mà ở phía dưới lồng sắt bên trên, cũng đứng đấy một người, nắm thật chặt treo lồng sắt xích sắt để thân thể của mình bảo trì ổn định. 4.1 ta cái kia là mát đồng dạng nhìn xem phía trên may, liếc mắt liền nhìn ra, đứng tại lồng sắt phía trên bại lộ bên ngoài không là người khác chính là mát, may lo lắng hồ, nhưng là mát ở vị trí quá cao, lại thêm chung quanh tương đối lộn xộn, không chung mát căn bản nghe không được thanh âm, mà lại tại cao như vậy không chung, nếu như không bắt gấp một chút gió quét qua ngay lập tức sẽ đến rơi xuống. Cái kia hình văn là tim dọc kẹt nhìn xem cái kia màu đen nhiệt khí cầu phía trên hình văn, một cái đại đại màu đỏ e giờ chữ, một chút liền có thể nhìn ra được, chính là tim dọc kẹt ô biểu tượng không sai. Vấn đề là tim dọc kẹt làm sao lại xuất hiện ở cái địa phương này đâu, bất quá bây giờ không quản được nhiều như vậy. Dương đối không trung hô. Mắt.